Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Đại Tề Quốc bí mật, tác giả, Lão Tư Kích Thiên Động Sơn Thiên Động Phủ, coi như là Đại Tề Quốc lớn nhất bí cảnh, bởi vì nơi này đầu hung hiểm dị thường, nơi đó đầu có nhưng không ngừng là một chút tinh quái, nơi đó đầu các loại kỳ quái đồ vật đều có, thiên tài địa bảo. Thiên địa quái dị chi vật chỗ nào cũng có. Kỳ hoa dị thảo càng là nhiều không kể xiết. Tiếng nhưng là nơi này đầu nguy hiểm cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Mà lúc này đây bọn họ này đó tu chân giả. Chính là làm đủ chuẩn bị. Bọn họ muốn đem cái này địa phương hoàn toàn thăm khai. Dựa vào nhưng không ngừng là này cuồng bạo đan. Loại này vô pháp hủy diệt nước thuốc cũng là bọn họ lúc này đây chuẩn bị. Chỉ cần có người trải qua khu vực, đều yêu cầu dùng loại này nước thuốc tiến hành trà lau. Một đường kéo hành qua đi. Như vậy có người trải qua khu trên cơ bản liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa lúc này bọn họ bắt đầu tìm tòi bí mật. Liền hiện không ít thứ tốt. Phía trước những cái đó tu chân giả chết ở bên trong di sản liền không tính. Các loại kỳ hoa dị thảo, có thể luyện đan luyện khí cũng không ít. Nhưng là quan trọng nhất chính là bên trong khoáng thạch, vì cái gì Thiên Động Sơn nhiều người như vậy vội vã muốn tới. Muốn ở cái này bên trong tiếp tục đi xuống. Đó là bởi vì này bang nhân nhìn chúng nơi này đầu khoáng thạch. Nơi này đầu khoáng thạch nếu là dùng để rèn phi kiếm. Tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo mặt hàng. Nhưng là từ xưa đến nay, nhiều ít tu chân giả bị lạc trong đó. Nơi này đầu đã không có biển báo giao thông, cũng không có một chỗ có thể bắt được tiếp viện, đủ loại thông đạo liền cùng mê cung giống nhau, mà lúc này đây nếu không phải ỷ vào người nhiều, bọn họ cũng không dám như thế trắng trợn táo bạo tiến vào. Hiện tại nơi này chính là các loại nguy hiểm, không riêng gì cái loại này tinh quái sẽ chiếm cứ tại đây. Ngay cả một ít cục đá đều có khả năng là nguy hiểm. Bọn họ hiện thi thể bên trong liền có một cái là bị trong lòng ngực cục đá cấp độc chết. Loại này nguy cơ khắp nơi địa phương. Này đó tu chân giả có con thuê không ít phàm nhân dùng để dò đường. Hơn nữa tại đây loại hẹp hòi địa phương. Bọn họ còn cần thiết phải đi qua đi. Nơi này vô pháp ngự kiếm. Dựa vào cũng chỉ có là chính mình bản lĩnh. Mà ở loại này hẹp hòi địa phương. Những cái đó tinh quái ưu thế cũng đem bị vô hạn phóng đại. Báo cáo minh chủ, chúng ta đã thăm minh 36 động, hơn nữa lấy ra pháp bảo khoáng thạch thượng vạn, lại tham, kia minh chủ trên mặt che giấu không được ý cười. Tuy nói cái này tiên minh là lâm thời khâu lên, này liên minh cũng hoàn toàn không củng cố, nhưng là thắng ở lúc ấy chia của còn xem như đều đều. Mặc kệ môn phái nào, đều có cũng đủ chỗ tốt, hơn nữa đều sẽ không có dị nghị. Mà lúc này đây lôi kéo nhiều người như vậy lại đây xử lý mấy thứ này. Chính là vì tăng lên thực lực của chính mình. Huyền thủy môn một mạch thực lực mạnh mẽ. Nếu là không áp dụng điểm thủ đoạn. Căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Huống chi bọn họ những người này khẳng định sẽ bởi vì trường kỳ loại này mâu thuẫn đánh lên tới. Bọn họ không thể không trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Công lược cái này Thiên Động Phủ. Chính là bọn họ chuẩn bị tốt một cái con đường. Bất quá này bang nhân không biết chính là loại này công lược Thiên Động Phủ con đường. Kỳ thật lý thông đã là không sai biệt lắm đều viết ra tới. Bọn họ tam bộ công lược. Một cái Thiên Động Phủ. Một cái Bạch Cốt Lâm. Còn có một cái Độc Triều Trạch. Đây đều là Đại Tề Quốc cảnh nội ba chỗ bí cảnh. Này ba chỗ bí cảnh không riêng gì đồ vật hảo. Cũng phi thường nguy hiểm. Đổi làm vãng tích, bọn họ một môn phái liền tính là tất cả đều đi vào. Chỉ sợ đều phi thường nguy hiểm. Nhưng là hiện tại bất đồng. Là mấy cái môn phái kết minh lúc sau. Ở bên trong có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt ra tới. Đây là kết minh ý nghĩa. Nếu là cho bọn hắn thời gian. Này tam đại bí cảnh sớm muộn gì liền sẽ bị bọn họ công phá. Sau đó trở thành bọn họ hậu hoa viên. Sở dĩ cái này Đại Tề Quốc nội này đó tu chân giả triển mạnh như vậy. Kỳ thật liền cùng này tam đại bí cảnh có quan hệ. Nơi này liền cùng phương Bắc Đài Nguyên dường như, tinh quái cùng kỳ ngộ rất nhiều, tài liệu cũng nhiều. Linh khí hội tụ nơi nơi này, đồ vật đương nhiên thích hợp tu chân. Cùng Đại Việt quốc phổ biến linh khí nồng hậu bất đồng. Nơi này linh khí phi thường hội tụ. Hội tụ lên linh khí phi thường cường đại. Thôi sinh không ít thích hợp tu chân giả dùng tài liệu. Đúng là này đó tài liệu làm cho bọn họ này đó tu chân giả cũng là một đám yêu thích không buông tay. Vì cái gì đó, chính là bởi vì bọn họ này đó tu chân giả yêu cầu. Càng là cường đại tài liệu, đối với tu chân giả tới nói càng là thứ tốt. Ở Đại Việt quốc còn truyền lưu một loại bí pháp, đó chính là dùng cường đại tài liệu tới tăng lên linh căn. Tuy rằng loại này tăng lên gần chỉ là đối bính cấp dưới có hiệu quả, nhưng là này cũng đại đại thôi sinh một số lớn ất cấp linh căn cao thủ. Mà loại này tiền lời chính là cái này Đại Tề quốc cảnh nội tu chân giả tu vi cùng chất lượng đều xa. Mặt khác địa phương, nhìn một tháng cầu huyết kịch, Cát Thành vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía trước lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng là tới rồi tình trạng này, làm cho bọn họ gia tộc nội những cái đó tiểu bối tới kéo đi bọn họ. Tuy rằng rất lớn trình độ thượng chỉ là khuyên bọn họ, nhưng là tài xế thượng đều là trước kéo trở về lại khuyên bảo. Mà này hai người hiện tại cũng là cùng sinh ly tử biệt là không sai biệt lắm. Nhìn này hai người bị tách ra, Cát Thành không khỏi thở dài. Theo sau chính mình liền đi cái kia Đại Tề quốc liên minh. Bạn tốt còn ở bên kia, thật vất vả tới nơi này một chuyến, cũng vừa lúc qua đi xem bọn hắn. Tới rồi kia liên minh, Cát Thành vừa nghe đến giờ nhàn ngôn toái ngữ liền minh bạch. Này băng nhân là thật sự ở dựa theo Lý Thông theo như lời, ở khai những cái đó bí cảnh. Hơn nữa, bọn họ lúc này còn không phải đơn giản nói giỡn dường như ở dùng những cái đó mà là chân chính ở đối những cái đó bến mê tiến hành khai. Nếu thật sự dựa theo những cái đó phương pháp làm nói, cái kia thiên động phủ liền sẽ biến thành một cái hơi chút phức tạp một chút địa bàn. Đến nỗi bên trong những cái đó khoáng thạch còn có tinh quái gì đó, đều sẽ bị quyển dưỡng lên. Đến nỗi mặt khác, tự nhiên cũng liền biến thành bọn họ định kỳ làm đệ tử đi vào rèn luyện cùng thu hoạch bộ phận. Lý Thông lần này tuy rằng nhìn qua là giúp bọn hắn, nhưng là trên thực tế chờ đến cái này bí cảnh khai hoàn toàn, chờ đến này bang nhân đối cái kia huyền tự đầu một mạch thanh trước xong lúc sau, cái này cái gọi là tiên minh, tự nhiên cũng liền sẽ trực tiếp bị thế lực lớn gồm thâu. Mà loại này gồm thâu trong quá trình, này đó bí cảnh bí mật tự nhiên cũng liền thủ không được. Đến lúc đó loại này khai quá bí cảnh, chỉ cần truyền bá đi ra ngoài, rất nhiều người đều sẽ tới nơi này thử một lần. Chỉ cần không phải bọn họ thật sự quá phận, chơi cái gì đặt bao hết tử, phỏng chừng tới người cũng chính là một hai người lại đây. Có thể mang đi cái gì thứ tốt hoàn toàn dựa vận khí. Loại này bí cảnh khai ra tới lúc sau, liền xem từng người bản lĩnh, như là loại này thiên động phủ chỉ cần làm tốt dấu hiệu, đại gia sẽ không bị lạc ở bên trong, gặp được nguy hiểm có thể dựa vào đường bộ chuẩn xác chạy đi. Này liền vậy là đủ rồi. Có rất nhiều người sẽ mạo hiểm nguy hiểm đi vào, đến nỗi cái này khai trong quá trình muốn hy sinh bao nhiêu người. Ở rất nhiều tu chân giả trong mắt, hy sinh mấy cái phàm nhân không gì vấn đề. Huống chi còn có một ít cẩu cùng mặt khác động vật đỉnh ở đằng trước, đủ để cho bọn họ đem hy sinh hạ thấp một cái rất thấp hạn độ. Mà nơi này sản xuất, nhìn xem chính mình những cái đó bạn tốt hưng phấn biểu tình liền minh bạch. Thu hoạch pha phong A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.